Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1439, chương 1439, so đấu thân thể. Gặp tiểu hài tử rõ ràng cùng hắn so đấu thân thể. Lâm Long có chút muốn cười, nói thật, liều thân thể hắn còn không có sợ qua ai, tu luyện thánh thể quyết hắn, thân thể không phải bình thường cường. Cho dù cảnh giới cao hơn hắn rất nhiều cường giả, đều không có hắn thân thể cường đại. Một giây sau, tiểu hài tử thân thể lực lượng bộc phát, mang theo một cổ nồng đậm sát khí, tựa như hỏa tiễn, lập tức biêu bắn đi ra, đi thẳng tới Lâm Long trước người. Không nói hai lời, một quyền hướng Lâm Long đầu oanh khứ, tốc độ cực nhanh, lại để cho Lâm Long đều có chút phản ứng không kịp. Lực lượng to lớn, lại để cho chung quanh không gian tựa như thủy tinh một giống như nghiền nát. Một cổ mãnh liệt sức lực phong, trước mặt đánh úp lại, Lâm Long đồng tử co rụt lại, trong thần sắc tràn đầy khiếp sợ, bởi vì cái gọi là người trong nghề vừa ra tay, liền biết có hay không. Tại tiểu hài tử ra tay cái này trong tích tắc, Lâm Long tự cảm nhận được một cổ áp lực cường đại. Cái này tiểu hài tử thân thể thực lực rất cường, thật sự rất cường, lại để cho hắn thập phần khiếp sợ, không thể tưởng được còn có thân thể mạnh mẽ hơn hắn. Bất quá hắn cũng không chút nào yếu thế, trực tiếp một quyền oanh ra, tốc độ cũng rất nhanh, vừa vặn cùng tiểu hài tử nắm đấm oanh cùng một chỗ. Nếu là ở muộn một chút điểm, một quyền này có thể oanh tại Lâm Long trên đầu. Đối mặt cường đại như thế uy lực nắm đấm, nếu như bị đánh trúng, không chỉ có đầu, tựu là thân thể đều nổ tung, mà hai người tại đối với quyền trong nháy mắt, một cổ cường đại khí lãng lập tức lan tràn, những nơi đi qua hết thảy vật chất toàn bộ cho bụi chôn vùi. Một mực lan tràn mấy mười vạn dặm mới dừng lại đến. Tại đây phạm vi mấy mười vạn dặm ở trong, mà ngay cả đại địa đã thành là một phiến đất khô cằn. Hiện trường càng là một cổ mây hình nấm phóng lên trời. Ở vào bạo tạc nổ tung trong trung tâm Lâm Long, cảm giác một cổ không thể địch nổi cường hoành lực lượng lập tức rót vào tứ chi bách hài. Phốp, một giây sau, Lâm Long một ngụm máu tươi phun ra, trực tiếp bay ngược đi ra ngoài. Tiểu hài tử cũng không chịu nổi. Mặc dù không có bay rớt ra ngoài, nhưng khóe miệng hay là chảy ra một vòng máu tươi. Hai người lần thứ nhất so chiêu, trực tiếp sử xuất toàn lực, tất cũng không biết đạo thực lực của đối phương mạnh bao nhiêu. Thân thể so đấu căn bản không dám lưu thủ, chỉ có thể sử xuất toàn lực. Tại cái này một lần dò xét phía dưới, tiểu hài tử vô cùng khiếp sợ. Vốn tưởng rằng rất nhẹ nhàng tựu có thể giải quyết mất Lâm Long. Kết quả Lâm Long vậy mà lại để cho hắn bị thương. Nhưng lại không nhẹ, đều hộc máu, bất quá hắn không có chút nào để ý. Cùng Lâm Long thương thế so với, hắn điểm ấy thương thế căn bản không coi là cái gì. Lúc này, hắn xuất ra một hạt đan dược nuốt xuống. Sau đó, thoáng sắc mặt tái nhợt khôi phục chút ít máu sắc. Cái này hạt đan dược tuyệt đối là cực phẩm đan dược. Khôi phục thương thế nhanh như vậy, dù sao không phải người mọi người như Lâm Long, có được biến thái sự khôi phục sức khỏe. Tiểu hài tử nuốt vào đan dược sau cũng không có do dự, bay thẳng đến bay rớt ra ngoài Lâm Long phóng đi. Về phần Lâm Long, mặc dù không có nuốt đan dược, nhưng biến thái sự khôi phục sức khỏe tại bị thương một khắc này mà bắt đầu khôi phục. Khôi phục tốc độ rất nhanh, bị chấn nát ngũ tạng lục phủ lập tức khép lại. Dù sao liền thân thể bạo tạc nổ tung đều có thể khôi phục. Huống chi là ngũ tạng lục phủ bị chấn nát, ngươi coi như có chút bổn sự. Rõ ràng có thể đánh nhau làm tổn thương ta. Bất quá ngươi bị thương cũng không nhẹ. Cho ta chết. Tiểu hài tử đi vào Lâm Long trên không, hai chân không ngừng đá ra, hình thành một mảnh ảo ảnh, thật giống như hắn có vô số hai chân, lại để cho Lâm Long căn bản không có cách nào tránh né. Đang nhìn đến tiểu hài tử hai chân đá ra quá nhanh hình thành ảo ảnh thời điểm, Lâm Long đột nhiên hai mắt tỏa sáng, trong nội tâm thầm mắng mình ngu vờ ca lờ. Lúc trước hắn học được nhiều như vậy vũ kỹ, hiện tại không phải là thi triển vũ kỹ thời cơ tốt nhất sao? Có vũ kỹ tăng thêm, tại tăng thêm hắn khủng bố thân thể, cho dù tiểu hài tử thân thể mạnh hơn hắn ra một mảng lớn, cũng có thể lại để cho tiểu hài tử không hề có lực hoàn thủ. Lúc này, Lâm Long ổn định thân hình, hai tay không ngừng đánh ra, trực tiếp hình thành một bộ trưởng pháp, điệp lãng trưởng, trưởng trưởng chất chồng, uy lực trong lúc đó bay lên. Lâm Long liên tiếp đánh ra vài trăm trưởng, tựa như sóng to gió lớn, bay thẳng đến tiểu hài tử vô ảnh cước phóng đi. Oanh, lại là một cổ kinh thiên bạo tạc nổ tung, một cổ so vừa rồi càng thêm khổng lồ mây hình nấm phóng lên trời. Đại địa run run, cát bay đá chạy, cuồng phong gào thét, giờ khắc này, cùng tận thế cũng không có khác gì, mà ngay cả tại phía xa mấy vạn ức dặm Lâm Dương bọn người, đều cảm nhận được cái này lưỡng cổ uy thế cường đại. Ở đây cường giả, nhao nhao nhìn về phía bạo tạc nổ tung phương hướng, bọn hắn trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi, căn cứ bạo tạc nổ tung uy lực đến xem. Bọn hắn liền đang xem cuộc chiến tư cách đều không có. Thử hỏi toàn bộ vũ trụ, bọn hắn đã đứng tại đỉnh phong. Hiện tại rõ ràng có hai cổ khí thế cường đại, bọn hắn liền đang xem cuộc chiến tư cách đều không có. Nội tâm triệt để sợ ngây người. Chỉ có Lâm Dương cùng Hồng Quân mấy người biết nói. Hẳn là Lâm Long cùng siêu cấp cường giả phái tới cường giả so chiêu, mà vừa mời tiễn đưa Trương Băng cùng Châu Bàn Tử bọn người trở về Độc Cô Hoành. Đang nhìn đến bạo tạc nổ tung sau không chút do dự xông tới. Tốc độ triển khai đã đến cực hạn, tuy nhiên địch nhân rất lợi hại, nhưng hắn cũng muốn trợ giúp Lâm Long. Độc Cô Hoành chính là như vậy, đơn giản sẽ không thuyết phục người khác. Nếu thuyết phục, sinh tử đối đãi, tuyệt sẽ không phản bội. Gặp Độc Cô Hoành bay đi, Dược Vân theo sát phía sau, chứng kiến Dược Vân tại sau lưng, Độc Cô Hoành bản năng kẹp chặt hai chân, mặt mũi tràn đầy khẩn trương chằm chằm vào Dược Vân. Dược Vân đối với Độc Cô Hoành cười cười, sau đó một cái gia tốc, lập tức vượt qua Độc Cô Hoành. Hô, Độc Cô Hoành đại ra một hơi, hắn hiện tại thật sự sợ Dược Vân tại phía sau hắn. Thằng này quả thực quá vô sỉ rồi, đến bây giờ hắn còn cảm giác bờ mông ẩn ẩn làm đau. Chứng kiến Dược Vân, hắn liền không nhịn được nhớ tới trước khi sự tình. Không hề nghi ngờ, Dược Vân bảo hắn cây hoa cúc, tương đương, đã trở thành Độc Cô Hoành nội tâm bóng mờ. Lúc này, Lâm Long cùng tiểu hài tử vẫn còn đại trong chiến đấu, thi triển ra vũ kỹ Lâm Long. Cùng tiểu hài tử bất phân thắng bại, vũ kỹ tăng thêm, lại để cho Lâm Long lợi hại không chỉ gấp 10 lần. Công kích của ngươi thủ đoạn như thế nào lại đột nhiên trở nên lợi hại như vậy? Một giây sau, hai người so chiêu về sau, tiểu hài tử mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn xem Lâm Long hỏi. Trong thần sắc tràn đầy hiếu kỳ, dù sao có thể làm cho thân thể lực lượng phát huy như thế xuất sắc. Tiểu hài tử cũng rất muốn học, nếu như học hội, thực lực của hắn tuyệt đối còn có thể thượng nhiều cái cấp bậc. Đến lúc đó tại chủ nhân phần đông trong thủ hạ, hắn cũng có thể trở thành số 1 số 2 tồn tại. Đúng vậy, tựu là số 1 số 2, mà không phải mạnh nhất. Ha ha, chờ ngươi có thể bắt được ta đang nói a. Lâm Long cười lạnh, là hắn biết tiểu hài tử không biết võ kỹ. Dù sao cái này là địa cầu đồ vật, cái này tiểu hài tử là bên ngoài vũ trụ, căn bản là không biết võ kỹ, thậm chí đều chưa từng nghe qua. Thật giống như một cái tu chân thế giới cùng khoa học kỹ thuật thế giới. Phát triển phương hướng bất đồng, địa cầu tu luyện giả rất ít, cho nên chỉ có thể tu luyện vũ kỹ, mà ở trong đó tu luyện giả rất nhiều. Không có người tu luyện vũ kỹ, cho dù có người nghiên cứu ra đến, đoán chừng cũng không có người hội học, không có cường đại thân thể chèo chống. Vũ kỹ căn bản không có khả năng đánh thắng được tu luyện giả. Dần già, tự bị di vong tại lịch sử trường Hà Trung. Đi, ngươi thân thể lợi hại, là ta thua, bất quá ngươi làm theo không phải là đối thủ của ta. Trò chơi chấm dứt, một giây sau, tiểu hài tử theo trên người móc ra một cái túi, vận chuyển năng lượng, sau đó hai tay vung lên, túi lập tức biến lớn, rồi sau đó truyền đến một cổ kinh khủng hấp lực, Lâm Long sắc mặt cuồng biến, chỉ cảm thấy thân thể không bị khống chế hướng túi rời đi. Lúc này Trảm Thiên Long đạo kiếm sử xuất, một kiếm thật sâu cắm trên mặt đất. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.